Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882. Giả dối hoa tỉ muội. 86. Cho nên, lại nhìn thấy Triệu Khanh cùng thời điểm. Quân Nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, khống chế được cảm xúc, không nhường nước mắt mình chảy xuống đến ngươi. Con tốt lắm, Quân Nhiên, ta, hắn mở ra song trường, ý bảo Quân Nhiên đi lại. Quân Nhiên xông lên đi ôm lấy hắn, làm sao ngươi sẽ đến? Ngươi đã đến rồi vì sao không nói với ta? Con có, Hoàng Vũ nói ngươi bị trưởng lão nhốt lên, là thật vậy chăng? Một đám hỏi. Ngươi hỏi ta đều đáp không được. Quân Nhiên ôm sát của hắn thắt lưng. Thấp giọng nói. Hảo, ta một đám hỏi. Ngươi ở địa phương khác trải qua tốt sao? Triệu Khanh cùng đáp. Không tốt, bọn họ khi dễ ngươi sao? Không, hắn sờ sờ của nàng tóc dài. Đã tới gối, còn chưa có bỏ được tiễn. Sau này nhất tưởng, chính hắn đều xuyên thành này quỷ bộ dáng. Còn trách được ai đó? Đóng ta vài thập niên sau, cảnh giới tuyến tùng, ta trốn thoát, vậy ngươi nhìn đến Hoàng Vũ sao? Không, thế nào vừa thấy mặt lão để hắn? Hắn thế nào ta quản được sao? Ta chỉ muốn quan tâm ngươi một cái là đủ rồi. Quân Nhiên một phen đẩy ra Triệu Khanh cùng, trong mắt lạnh ý không có tản ra, hắn nói ngươi là cái phế vật. Vô dụng phế vật, vì cho ta tìm manh mối, không tiếc hy sinh hết thảy. Ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Có cái gì có đáng giá hay không? Ta đã làm, sẽ không sợ người ta nói. Ta sự tình, ngươi không cần lo cho. Ta sẽ bản thân nghĩ biện pháp. Quân Nhiên, Triệu Khanh cùng nghiêm cẩn nói. Ta biết ngươi làm chuyện gì đều có chủ kiến, có ý nghĩ của chính mình. Ngươi muốn tìm được của ngươi tâm, ta có thể lý giải. Nhưng là ngươi luôn luôn đều ở tìm. Tìm được sao? Tìm toàn sao, nếu tìm không thấy, có phải không phải liền tính toán luôn luôn tiếp tục như thế? Vẫn là buông tha cho. Triệu Khanh cùng tiếp tục nói. Ta với ngươi không giống với. Ta nghĩ muốn gì đó. Ta sẽ không cần để ý đi tìm money từ trước như vậy. Về sau vẫn là giống nhau. Chẳng sợ bị người nói thành là đồ điên. Ta cũng muốn đạt thành ta mục đích. Đạt thành giết ta mục đích sao? Quân Nhiên cười lạnh, Triệu Khanh cùng ngẩn người, nói, ngươi nói cái gì, ta làm sao có thể giết ngươi, ta thế nào bỏ được giết ngươi, ngươi là ta tối người trong lòng a, ta liền là giết người khác cũng sẽ không thể làm thực xin lỗi sự tình a, ngươi vì sao không tin ta, tốt lắm, đừng diễn, là mộng lúm đồng tiền sao, không thể không nói, ngươi sau người bên ngoài hội diễn diễn nhiều. Nếu ngươi đang ở chúng ta cái kia niên đại, nói không chừng còn có thể trở thành ảnh đế, cái Oscar tiểu kim nhân. Quân Nhiên cười cười nói, ta không biết ngươi là thế nào đã lừa gạt bên ngoài nhân. Nhưng ta muốn nói cho của ngươi là, Triệu Khanh cùng không phải là cái phế vật, Triệu Khanh cùng là người điên không sai, bất quá hắn lời cùng Quân Nhiên vô nghĩa, muốn làm cái gì trực tiếp liền làm. Sẽ không cân nhắc của nàng ý kiến, nếu Hoàng Vũ không nói, nàng chỉ sợ còn không biết Triệu Khanh cùng bị nhốt tại một cái không có thiên lý địa phương. Có lẽ vài thập niên liền giống như Mộng Yểm nói như vậy trốn thoát. Lại có lẽ quan tốt nhất trăm năm, đối hắn sự tình, Triệu Khanh cùng một mực không đề cập tới, nhất là mất mặt nhớ lại, hắn phỏng chừng ra tù sau sẽ trực tiếp che Hoàng Vũ khẩu. Mà không phải là cùng Quân Nhiên nhắc tới hắn ở trong ngục giam vượt qua lại. Càng sẽ không nói ra buồn nôn lời nói. Mộng Yểm vì làm cho nàng vây ở cảnh trong mơ chung. Vẫn là nhọc lòng a. Người rất lợi hại, có thể nhìn ra ta không phải là nguyên bản là Quân Nhiên. Mà là đến từ thế giới khác một luồng du hồn. Cho nên thông qua Triệu Khanh cùng lừa gạt ta. Ngươi cho là bản thân đã thành công thời điểm. Lại đã quên ta đã không có tâm, có tâm nhân, làm việc nhất xúc động sẽ hướng hôn đầu óc, mà của ta bình tĩnh đầu óc thủy chung giữ lại lắm. Ngoặc kép, hết chương.